Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 412, cam đoan hợp lý. Tự động hoàn thiện, thụ yêu phi thường mộng bức, mới vừa rồi còn đang nói khổng lồ tinh tinh trộm bàn đào sự tình. Làm sao hiện tại liền cho phép khổng lồ tinh tinh đi trộm? Hơn nữa tứ đại thần thú ăn vụng. Diệp thần vậy mà cái gì cũng không nói. Đây là chấp nhận sao? Rất nhiều nghi vấn tại thụ yêu trong lòng cuồn cuộn. Bất quá hắn không ngốc, đã diệp thần cũng không quản, nó cũng không dám hỏi nhiều nữa. Thế là nó thành thành thật thật trở lại chính mình sở tại vị trí, đồng thời khống chế tốt bàn đào sinh trưởng số lượng cùng với Thái Sơn thời gian tháp bên trong cái khác bàn đào nở hoa chi nhánh, bảo đảm những cái kia nhân loại tại hái thời điểm sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế giới vẫn như cũ phi thường điên cuồng, phong vân tinh, zombie tinh, thậm chí còn có vừa mới lộ ra ánh sáng dị thú tinh, lại thêm cây bàn đào, để mỗi người đều không kịp nhìn. Nhưng mặc kệ thế giới như thế nào, đối với Diệp Thần tạm thời đều là một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Ký chủ, mời xác định ngươi muốn thiên đạo ra thế giới. Hệ thống nói, Diệp Thần trầm ngâm một lát. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể đồng thời thiên đạo ra mấy cái tinh cầu đến. Nhưng này dạng làm lời nói, cũng quá loạn, quá tạp rồi. Từng cái đến, tương đối phù hợp, như vậy đi. Trước thiên đạo ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, bên trong thế giới kia có thiên đình tồn tại, cho nên còn có một số vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Diệp thần mở miệng lần nữa, ký chủ mời nói, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới có thiên đình tồn tại, phong thần bảng bên trong cũng có, mà ở Tây Du Ký bên trong thần tiên thì càng nhiều. Bất quá tất cả chuyện thần thoại xưa, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Những thế giới kia trong quan, toàn bộ đều có thiên đình. Như vậy, nếu như cùng một chỗ thiên đạo đi ra ngoài lời nói, chẳng phải là sẽ có rất nhiều cái bất đồng thiên đình? Diệp thần hỏi, chỉ là, hắn lời này vừa nói ra, lập tức liền bị hệ thống cho đánh lại. Ký chủ, ngươi nghĩ quá nhiều. Dựa theo bình thường logic, phong vân tinh đồng dạng cũng là dựa theo trên địa cầu khái niệm hình thành. Nhưng khi bọn hắn sau khi đi ra, hết thảy logic đều biết tự động hoàn thiện. Đến lúc đó, thật sự thiên đạo ra bất đồng thần thoại thế giới, bên trong các cường giả cũng sẽ không giống nhau. Nhất định sẽ có khác an bài. Cam đoan hợp lý, tốt a, Diệp thần gật đầu. Hắn phát hiện mình hoàn toàn chính xác nghĩ đến có chút nhiều. Nếu nói như vậy, trước hết bắt đầu đi. Ta quyết định trước thiên đạo ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới. Tốt nhất là từ bộ thứ nhất bắt đầu. Diệp thần thì thào nói đến. Nói câu nói này thời điểm, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới Triệu Linh. Trong trí nhớ, lúc trước tự xem tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thời điểm, thế nhưng là bị mỹ nữ kia cho mê được không xong a. Vừa vặn cái này Thái Sơn phần đỉnh trong sân thiếu khuyết một chút nhân khí, các loại đem thế giới kia dung hợp sau đó đem Triệu Linh mà làm ra cũng không tệ. Diệp thần âm thầm nghĩ, đồng thời trong lương đình, Diệp thần lập tức bắt đầu bố cục lên, nghĩ muốn dung hợp tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới. Có thể tuyệt đối không ngươi giống như là phong vân thế giới đơn giản như vậy. Trước đó nhất định phải làm ra rất nhiều báo hiệu, đem bầu không khí tô đậm đến cực hạn mới được. Mặt khác liên quan tới thiên đình thiết lập, cũng phải hào hào bố trí một phen. Hệ thống, như vậy đi, 3 ngày sau, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, chính là bắt đầu cùng địa cầu bên này dung hợp. Diệp thần âm thanh thì thào. Từ ngày mai lúc này bắt đầu, dị tượng liền muốn một chút xíu xuất hiện. Đầu tiên, trên núi Phó Đang, Trương Tam Phong hình chiếu có thể tạm dừng rồi. làm hắn trực tiếp bạch nhật phi thăng, tiến vào ở trong thiên đình. Đồng dạng dị tượng, cũng muốn ở khác địa phương xuất hiện, tỉ như nói dưới biển sâu, thần long quấy phong vân, phóng tới mây xanh vân vân, đón lấy một chút trong thành thị nhỏ, tốt nhất làm ra một chút thần tiên hạ phàm cảnh tượng. Những thần kia tiên đều là chính nghĩa, chủ động trợ giúp một chút nhân loại yếu đuối, phạt ác dương thiện, giữ gìn hòa bình, thuận tiện sát nhất chút tiến hóa thú, đem tiến hóa thú hình dung trở thành yêu quái. Đương nhiên, chân chính yêu quái cũng muốn xuất hiện một chút, tốt nhất tại một chút trong núi sâu, xuất hiện một chút yêu vương. Bọn hắn khống chế rất nhiều tiến hóa thú, chiếm núi xưng vương, khắp nơi làm loạn. Đến lúc đó những chuyện này nhất định phải nhanh chóng lộ ra ánh sáng đi ra. Trong vũ trụ, những cái kia phi thuyền vũ trụ tại xuyên qua trong quá trình, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong thiên cung cảnh tượng. Về phần thiên cung, cứ dựa theo thực Tây Du Ký bên trong cấu tạo đến, Nam Thiên Môn cái gì cũng đều lấy ra. Có điều, vẻn vẹn để bọn hắn chỉ là nhìn thấy mà thôi, không cách nào chân chính tới gần, không cách nào chạm đến thực thể, liền như là Hải Thị Thận Lâu giống như tồn tại. Thế nhưng là trong thiên cung thần tiên, nhưng lại có thể từ bên trong đi tới. Tóm lại, để nó trở nên càng thần bí càng tốt. Liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, sâu trong vũ trụ, xuất hiện một đạo thất thải hào quang, một viên cùng địa cầu, phong vân tinh không sai biệt lắm tinh cầu, bắt đầu dung hợp tiến đến. Nhưng là lần này, còn phải đem địa cầu, phong vân tinh cho cải biến một chút. Trời tròn đất vuông khái niệm, cũng là thời điểm bày ra rồi. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hơi dừng lại một chút, vốn là chuẩn bị để ba viên tinh cầu tại Thái Dương hệ bên trong trực tiếp kết nối trở thành một hình tam giác, nhưng là nghĩ đến trời tròn đất vuông thiết lập về sau, hắn quả quyết lâm thời cải biến chú ý, thay đổi địa cầu cùng phong vân tinh kết cấu. Cái này cần ngoài định mức thêm điểm đếm. Hệ thống nửa đường chen vào nói, không có việc gì, thêm ao. Diệp Thần không thèm để ý chút nào, tiếp tục bố cục nói, ba viên tinh cầu dung hợp sau đó toàn bộ thế giới không còn là lấy tinh cầu trạng thái tồn tại, mà là không ngừng dung hợp. Quá trình này dùng thời gian một tuần bên trong hoàn thành đi. Kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là đem ba viên tinh cầu bày ra mở, biến thành một cái hình vuông. Nói đến chỗ này về sau, Diệp Thần khóe miệng hơi câu, tương lai nhiều dung hợp mấy cái thế giới, sau đó trong vũ trụ xuất hiện một cái hình vuông thế giới, nhất định sẽ phi thường thú vị đi. Đến lúc đó vô số người tam quan, khẳng định đều sẽ bị triệt để phá vỡ không thể. Đúng, ký chủ, đối với Diệp Thần bố cục, hệ thống tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ cần điểm số đầy đủ, muốn làm sao làm liền làm sao làm. Đừng nói chỉ là đem những tinh cầu kia biến thành hình vuông rồi, coi như đem toàn bộ thế giới biến thành tam thể khái niệm bên trong hai chiều hóa, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Ngay sau đó, Diệp Thần tiếp tục bắt đầu bố cục lên. Thế giới dung hợp hoàn tất, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới người chính thức cùng trên địa cầu, phong vân tinh bên trong người giao hội, tiên pháp lực lượng cùng võ đạo lực lượng sẽ toàn diện phát sinh va chạm. Diệp Thần bố cục tốc độ rất nhanh, bất quá là một cái tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hay là vô cùng khó khăn. Diệp Thần ngồi ở trong lương đình, lần này vẻn vẹn là tiến hành vĩ mô phương diện bố cục, liền hao tốn gần tới hơn 2 giờ. Chi tiết phương diện cùng logic phương diện hoàn thiện thì là toàn bộ giao cho hệ thống. Nếu để cho hắn Diệp Thần đi hoàn thành, không có 10 ngày nửa tháng, sợ là căn bản cũng không có khả năng. Hô, rốt cục làm xong. Sau 2 tiếng rưỡi, Diệp Thần trong miệng lớn thở dài một hơi. Lúc nói chuyện,